Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mai hơi nhíu mày. Hảo cảm với cổ nhạc do đại sư X mang đến lập tức biến mất hơn phân nửa. Nàng không tự chủ mà nhìn Vu Dục đang đứng ở bên trong đám người. Thầm nghĩ, cổ nhạc là người của đại sư X. Cho dù cuồng ngạo tự đại thì quan chỉ huy cũng không có khả năng xé rách mặt tiễn hắn đi. Nếu như vậy, lại chuyện này liền giao cho nàng tới làm đi. Được, 90. Nếu em không đạt được 90, thì như thế nào? Cổ nhạc vẫn phi thường tự tin như cũ. Không đạt được 90, thì em sẽ chủ động nhường ra vị trí đội trưởng tiểu tổ chế tạo cơ giáp. Ngô Mai giật mình, nàng thực sự không nghĩ tới cổ nhạc dám nói ra những lời như vậy. Xem bộ dạng kia thì không giống đang nói dối. Chẳng lẽ là sự thật? Hắn thật sự có thể đạt được xác suất thành công 90 trở lên, nhưng là không thể a, đối tượng mà hắn sắp thao tác chính là sơ giáp cấp S90. Xác suất thành công cho dù là nàng tự nhận là kinh nghiệm phong phú cũng không làm được. Huống chi chỉ là một thanh niên trẻ tuổi hơn 20 này. Cho dù thanh niên này nhận được sự ưu ái của đại sư X thì cũng không thể chỉ trong 20 năm kiếp sống ngắn ngủi đã học được làm thế nào để bổ sung năng lượng cho cơ giáp cấp S đi. Âm thầm chấn định lại, Ngô Mai cười cười, tôi khuyên em vẫn nên giảm bớt xác suất thành công lại đi. 90, cũng không phải là tiêu chuẩn mà người bình thường có thể đạt đến. Không cần, cổ nhạc trực tiếp chuyển sang đám người vây xem. Hôm nay, tôi sở dĩ đưa ra khiêu chiến với đồng chí Ngô Mai là để chứng minh tôi quả thực có đủ năng lực đảm nhiệm vị trí đội trưởng. Sau khi thi đấu, nếu như mọi người vẫn cảm thấy tôi không có đủ năng lực thì tôi sẽ tự nguyện nhường lại. Lời đều đã nói đến mức này, Ngô Mai đành phải hạ quyết tâm. Thôi thôi, nàng vốn định để lại chút mặt mũi cho cổ nhạc. Ai ngờ người ta không cảm kích. Nếu như vậy thì gặp lại trên sân đấu đi. Nghĩ như thế, nàng cũng đối mặt với mọi người. Nói, tôi tự thấy tỷ lệ có thể đạt được 50. Không dám khai bừa. Cho nên định ra mục tiêu của mình là 50. Chỉ cần đạt tới 50, liền xem như thành công. Lời hai bên vừa nói ra lập tức dẫn tới oanh động không nhỏ. Đối với lời nói của cổ nhạc và Ngô Mai, đám lính sôi nổi phát biểu cái nhìn. Sách, tuy rằng nói phó quan đã từng nhận được sự ưu ái của đại sư X thế nhưng xác suất thành công là 90. Thì chỉ sợ đại sư X cũng không nhất định làm được đi. Nghĩ lại, tôi thực sự có vài phần đồng tình cổ nhạc, nghĩ đến hắn sẽ bị ngược thực thảm là trái tim của tôi đều bị bóp lại. Tại sao không ai lo lắng cho Ngô Mai? Nàng có cái gì đáng để chúng ta lo lắng? Người đều đã hơn 40 còn so bì với tiểu hai tử. Nếu lúc đó cổ nhạc thắng thì mặt của nàng nên giấu ở đâu? Nói như vậy hình như không tốt lắm. Chung quy cổ nhạc cũng là người đề xướng. Cổ nhạc cũng không phải không nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người. Thế nhưng hiển nhiên cậu không để chuyện này trong lòng. Cậu tự tin mà nói với Vu Dục. Chỉ huy, xin lấy ra cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000X. Vu Dục hạ mệnh lệnh với người đứng bên si danh. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, 7 tên binh sĩ đã xếp thành một đội nhỏ. Xem chừng là nhân viên điều khiển của Vinh Quang 3000X. Bởi vì sân đấu có hạn, để tránh ngộ thương mời những người vây xem lùi về phía sau 5 mét. Chỉ huy lên tiếng, người vây xem tức khắc phi thường tự giác mà lui lại. Vu Dục gật đầu với 7 nhân viên điều khiển cơ giáp. Nhân viên điều khiển hiểu ý, lập tức đi đến bãi đất chống phóng thích Vinh Quang 3000X. Cho dù mọi người trong lúc huấn luyện đã từng được tiếp xúc với Vinh Quang 3000X. Thế nhưng cho dù nhìn thấy Vinh Quang 3000X lần thứ mấy thì vẫn bị bề ngoài điệu thấp mà vẫn tinh xảo của nó chấn động. Cổ nhạc nhìn về phía Ngô Mai. Ngài trước hay là em trước? Ngô Mai dừng một chút. Không nghĩ tới lá gan của người trẻ tuổi này lại lớn như vậy. Tới lúc này rồi mà vẫn còn trầm ổn. Dưới tình huống không biết rõ thực lực của đối phương. Nàng vẫn quan sát một lúc trước đi. Nghĩ như thế. Nàng cẩn thận mà lắc đầu. Vẫn là em trước đi. Cổ Nhạc cười tươi, đi lên trước nhắm mắt lại. Ngô Mai vừa thấy phản ứng này của cậu liền vội vã lấy ra kính phân biệt tinh thần lực từ trong nhẫn không gian. Nhưng những thứ mà mặt kính truyền đến lại làm cho nàng kinh ngạc đến hai chân nhũn ra. Nàng thấy cái gì? Trời ạ, nàng thấy cái gì? Qua lớp kính tất cả mọi người hoặc là vật đều có màu xám đen. Chỉ có những sợi tinh thần lực ở phía sau Cổ Nhạc phát ra ánh sáng màu trắng sữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong tình huống bình thường, khi chế tạo sư sơ cấp sử dụng sợi tinh thần thì những sợi tinh thần này thường nhiều mà lại hỗn độn. Không thể khống chế tốt được, bởi vậy thường thường sẽ lãng phí tinh thần lực. Nhưng sự khống chế của thanh niên này đối với tinh thần lực sợ là đã hoàn toàn vượt qua phạm vi của chế tạo sư sơ cấp. Chỉ nhìn độ ổn định của sợi tinh thần lực liền biết đây nhất định là chế tạo sư cao cấp. Thậm chí là cao hơn. Ngô Mai đột nhiên ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng cưỡng bách chính mình bảo trì chấn định. Ngàn vạn lần không thể tự loạn trận tuyến. Hiện tại mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cho dù Cổ Nhạc có là chế tạo sư cao cấp thì cũng không nhất định có thể làm được thành công 90. Như hắn đã hứa hẹn. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Nàng đứng ở bên cạnh sân thi đấu. Hai tay giấu ở cổ tay áo. Yên lặng nắm chặt thành nắm tay. Nàng đã bao lâu không cảm giác được cảm giác áp bách vô hình mà lại cường đại này. Trong đám người vây xem, chỉ cần là người có hiểu biết về chế tạo cơ giáp thì đều lấy ra kính phân biệt tinh thần lực. Thông qua kính phân biệt mà quan sát tiến triển của Cổ Nhạc. Mấy người Randall cũng như thế. Trần Tuấn Vũ biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Cổ Nhạc. Từ sau khi hắn biết Hạ Mạt là đại sư ích thì vẫn luôn để ý. Hy vọng có thể hấp thụ kinh nghiệm tăng cao năng lực bản thân từ trong những hoạt động thường ngày. Đây đã không phải là lần đầu tiên hắn đứng gần quan sát Hạ Mạt sử dụng tinh thần lực. Thế nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc thậm chí là cực kỳ hâm mộ như cũ. Còn nhớ rõ lúc mới nhận thức Hạ Mạt, thao tác của cậu với tinh thần lực còn vô cùng thấp. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Hạ Mạt đã trưởng thành một chế tạo sư cấp quốc gia đủ để chống đỡ cả Hoàng Đảng. Hắn dám khẳng định, chỉ cần có Hạ Mạt, Hoàng Đảng đánh bại Nội Các chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hạ Mạt nhắm mắt lại, tự nhiên thoải mái mà thao tác tinh thần lực, lấy ra nguyên tài liệu từ trong nhẫn không gian, sau đó đem nguyên tài liệu ly tử hóa phân giải, lại dựa theo tỷ lệ đã định sẵn mà hợp thành, áp xúc. Rót nhập vào bộ phận dự trữ năng lượng của Vinh Quang 3000X. Từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ có 5 phút ngắn ngủi mà Hạ Mạt đã thu hồi sợi tinh thần. Mở to mắt, trong lòng Ngô Mai hồi hộp. Mới 5 phút, đã xong rồi. Rốt cuộc là thành công vẫn là thất bại. Nội tâm có một thanh âm âm u đang kêu gào. Nhất định là thất bại, nhất định là thất bại. Nhưng là cảm giác sứ mệnh mãnh liệt của nàng lại hy vọng Cổ Nhạc thành công, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới không cần lo lắng đến vấn đề. Bổ sung nguồn năng lượng cho cơ giáp X dưới hai loại tâm thái mâu thuẫn này. Vu Dục đi lên trước. Lần nếm thử đầu tiên của Cổ Nhạc phó quan đã kết thúc. Xin mời nhân viên điều khiển cơ giáp vào vị trí. Kiểm tra đo lường độ bão hòa năng lượng của Vinh Quang 3000X. Nhân viên điều khiển lúc nãy đi vào sân đấu, nhảy lên phi thuyền. Sau một lát, phần ngoài phi thuyền xuất hiện hình chiếu 3D thể hiện độ bão hòa năng lượng. Mà trên hình chiếu chỉ có mấy chữ. Đó chính là 100. Sân thi đấu 500 người xuất hiện khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi. Ngay sau đó cũng không biết là ai nhỏ giọng nói câu. Thật sự thành công. Mọi người lúc này mới phản ứng lại. Một lần thành công, cư nhiên là một lần thành công. Đây là ngoài ý muốn sao? Là do vận khí của phó quan quá tốt sao? Chẳng lẽ phó quan nói xác suất thành công 90? Cũng không phải mánh lới. Khó nói. Tiếp theo đến Ngô Mai đại tỷ. Cũng không biết tình huống của nàng như thế nào. Vu Dục thấy kết quả cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn tương đối bình tĩnh mà cười với Cổ Nhạc. Ngược lại nói với Ngô Mai. Mỗi người một lần, tới phiên cô, nhân viên điều khiển thứ hai lên sân khấu, phóng thích Vinh Quang 3000X, sau đó giới thiệu tóm tắt đơn giản, cơ giáp X Vinh Quang 3000X. Nguồn năng lượng còn thừa 50. Nghe thấy lời giới thiệu này, 19 vị chế tạo sư bắt đầu thấp giọng nghị luận. Còn dư lại 50. Xác suất thành công hẳn là sẽ cao hơn chiếc phi thuyền kia đi. Tôi thấy, không nhất định, nói như thế nào, chẳng lẽ anh không chú ý tới. Biểu tình của Ngô Mai đại tỷ đặc biệt đông cứng. Đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như vậy thì áp lực chắc chắn phi thường lớn. Áp lực tâm lý có đôi khi cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng tới việc phát huy thực lực. Cậu không nói tôi đúng thật không phát hiện ra. Cô ấy vậy mà bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ngô Mai đứng trước vinh quang 3000X. Kích động, khẩn trương, thấp thỏm, hưng phấn, đủ loại cảm xúc lộn xộn khắp người. Từ sau chiến dịch phản đánh lén FV700, vinh quang 3000X nhất chiến thành danh. Cùng lúc đó, sự tồn tại của Đại sư X cũng được công bố cho thiên hạ. Nàng coi Đại sư X là tấm gương để học tập và noi theo suốt đời. Thân là một chế tạo sư có địa vị đặc thù trong quân đội. Cơ hội tiếp xúc cơ giáp X của nàng cao hơn người bình thường rất nhiều. Dưới con mắt của nàng, cơ giáp X đã là trình độ đỉnh cao mà Lạp Hỗ Tinh Cầu có thể đạt được. Có thể chăm sóc cơ giáp X đã là một điều vô cùng vinh hạnh. Càng miễn bàn đến chuyện bây giờ có thể bổ sung năng lượng cho nó. Bàn tay nắm lại, buông ra, nắm lại, buông ra, lặp lại 4-5 lần như thế. Nội tâm rốt cuộc thoáng bình tĩnh. Nàng ngửa đầu nhìn vinh quang 3000X tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Yên lặng nói, Đại sư X, xin tha thứ tôi đã khinh nhờn tác phẩm của ngài. Cầu nguyện xong, nàng nhắm mắt lại, hạ mặt đứng bên cạnh sân thi đấu. Trên mặt là một cặp kính phân biệt tinh thần lực màu đen. Xuyên thấu kính phân biệt có thể thấy rõ ràng sợi tinh thần phát ra từ trên người Ngô Mai. Ánh sáng của sợi tinh thần nhu hòa mà lại thuần khiết. Hạ mặt âm thầm cảm khái. Ngô Mai không hổ là người có đủ tự tin để đảm nhiệm chức tổ trưởng. Nếu không phải cậu nhảy dù đến đây thì vị trí đội trưởng này quả thật hẳn là giao cho nàng. Lại nghĩ, nếu không phải nóng lòng được tất cả các binh sĩ tán thành, Hạ Mạt cũng sẽ không so đấu với Ngô Mai. Chỉ tiếc khiêu chiến hôm nay cậu mang theo mục đích đến. Tự nhiên không có khả năng tay không ra về. Cho nên, cho dù Ngô Mai lợi hại đến mức nào thì vị trí đội trưởng này cậu cũng nhất định phải có được. Hết chương 304, cách chương.